Vạn đạo Long Hoàng, chương 3701, bị đánh mạnh lên. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Lục Minh lại nhìn cũng chưa từng nhìn hắc sắc dực nhân thanh niên một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chư vị, rất rõ ràng, dực nhân tộc là muốn để ta làm pháo hôi, cho bọn hắn xung phong. Cho dù cái này long huyệt không có việc gì, còn có cái tiếp theo nữa, bọn họ làm ra hèn hạ như vậy sự tình. Sao lại để cho chúng ta sống sót ra ngoài? Lục Minh lớn tiếng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lời ấy, để cái kia 20 cái các tộc cường giả sắc mặt càng thêm khó coi. Đúng là như thế. Hèn hạ như vậy sự tình, dực nhân tộc sẽ để cho bọn họ truyền đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất định sẽ để bọn hắn một mực làm bia đỡ đạn, mãi cho đến chiến tử mới thôi. Trong mắt rất nhiều người lộ ra vẻ tàn nhẫn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tất nhiên dạng này, không bằng chúng ta liều chết một trận chiến, giết ra ngoài. Lục Minh lớn tiếng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giết ra ngoài. Không có ta dực nhân tộc thần hoàng mở ra thông đạo, các người có thể giết ra ngoài. Còn có ta dực nhân tộc thần hoàng canh giữ ở bên ngoài, các người có thể phá vây mà ra. Ngân Dực cười lạnh nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhiều người sắc mặt trắng bạch. Đúng là như thế, bọn họ cho dù ở trong này xông ra vòng vây, cũng giết không đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên, các ngươi đừng nghe tiểu tử này nói bậy. Chúng ta phối hợp lẫn nhau, ta dực nhân tộc sẽ không để cho các ngươi chịu chết uổng. Các ngươi chỉ cần đi điều tra một lần phía trước tình huống. Có cường giả mà nói, chúng ta khẳng định sẽ ra tay. Còn có, các ngươi những người này bên trong, là có mộng huyễn thần ngọc, có thể tùy thời đem tin tức truyền đi. Ta dực nhân tộc, sao lại làm ra cái kia hèn hạ sự tình, còn không phải sẽ bị tùy tiện truyền đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngân Dực tiếp tục nói. Quả nhiên, lời vừa nói ra, rất nhiều người an tâm lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, tiểu tử này, nhiễu loạn quân tâm, lại nhất định phải trả giá thật lớn. Ngân Dực nhìn về phía Lục Minh. Trong mắt hàn quang lóe lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn lúc đầu muốn để Lục Minh làm bia đỡ đạn. Nhưng Lục Minh đã như vậy không biết điều. Chỉ có thể sớm diệt trừ hắn. Xuất thủ, giết người này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc sắc dực nhân thanh niên, càng là kêu to lên. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hét dài một tiếng, có người xuất thủ trước. Đầu tiên xuất thủ, không phải người khác, chính là Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tất nhiên đại chiến đã không thể tránh né. Lục Minh sẽ không có do dự chút nào. Hơn nữa, hắn chiến ý cường thịnh, cũng không e ngại. Cho dù dực nhân tộc có bao nhiêu cái chuẩn hoàng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng những cái này đều là thông thường chuẩn hoàng mà thôi. Lục Minh đã sớm muốn nhìn một chút. Hắn toàn lực bộc phát, chiến lực đến cùng như thế nào. Lục Minh dẫn đầu động thủ, mục tiêu là hắc sắc dực nhân thanh niên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xuất thủ, xuất thủ. Hắc sắc dực nhân thanh niên giống to, thần lực bộc phát, hình thành hai thanh hắc sắc lợi nhận, chém về phía Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà ở hắc sắc dực nhân bên người thanh niên, có hai cái lão giả, cũng xuất thủ. Hai cái này lão giả đều là thần quân cửu trọng nhân vật mạnh mẽ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba người công kích, đánh phía Lục Minh. Bất quá Lục Minh không sợ, liền phòng ngự đều chẳng muốn phòng ngự, trực tiếp huy quyền giết tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rầm rầm rầm, liên tục mấy tiếng oanh minh. Hắc sắc dực nhân thanh niên, còn có hai cái thần quân cửu trọng cường giả công kích, trực tiếp bị Lục Minh nắm đấm phá mở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh vọt qua, còn sót lại công kích rơi vào Lục Minh trên người. Chỉ có thể ở trên thân thể hắn lưu lại mấy đạo vết máu, không ảnh hưởng toàn cục. Lục Minh tiếp tục hướng về hắc sắc dực nhân thanh niên đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngăn trở hắn. Hắc sắc dực nhân thanh niên kinh hãi, cấp tốc lui lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà hai cái kia thần quân cửu trọng lão già bạo trùng mà ra, bộc phát công kích, muốn ngăn trở Lục Minh. Nhưng là, Lục Minh hai quyền oanh ra, hai cái thần quân cửu trọng lão già ho ra máu mà lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại, Lục Minh thế nhưng là toàn lực bạo phát. Mỗi một tế bào đều đang rung động. Mỗi một tế bào bên trong đều có cường đại lực lượng lan tràn ra. 60 vạn ức tế bào lực lượng đan vào một chỗ, khủng bố tới cực điểm. Lục Minh chớp mắt liền vọt tới hắc sắc dực nhân tộc thanh niên trước người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiễn ngươi lên đường. Lục Minh thanh âm lạnh lùng vang lên, dọa hắc sắc dực nhân thanh niên hoảng sợ giống to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cứu ta, nhanh cứu ta, chấm. Hắc sắc dực nhân thanh niên giống to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giết hắn, mau giết hắn. Ngân dực cũng gầm lớn, hóa thành một đạo ngân quang, thẳng hướng Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng thời, mặt khác dực nhân tộc cường giả cũng xuất thủ, kinh khủng công kích, như giống như cuồng phong bạo vũ, tuôn hướng Lục Minh. Chuẩn hoàng, hơn nữa rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trong nháy mắt liền đánh giá ra, những cái này dực nhân tộc bên trong, tối thiểu có 10 vị chuẩn hoàng. Bất quá, những người này vẫn là chậm một bước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh công kích, đã đánh phía hắc sắc dực nhân tộc thanh niên. Hắc sắc dực nhân thanh niên, tự nhiên không cam tâm bị giết, ra sức chống đối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là, quyền kình quán thông mà qua, hắc sắc dực nhân tộc thanh niên công kích trực tiếp bị đánh tan. Hắn thân thể ầm vang nổ bể ra, tựa là hủy diệt kình khí, hướng về thức hải của hắn vọt tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm sao có thể? Hắc sắc dực nhân thanh niên trong mắt trừng tròn vo, hoàn toàn không cách nào tin tưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần trước hắn rõ ràng có thể ngăn cản Lục Minh mấy chiêu mà bất tử, một lần này làm sao một chiêu cũng đỡ không nổi? Đây mới là hắn chân chính thực lực sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắc sắc dực nhân thanh niên trong đầu hiện lên cuối cùng một đạo suy nghĩ. Sau đó linh hồn liền ở hủy diệt tính lực lượng phía dưới, hồi phi yên diệt. Hắc sắc dực nhân thanh niên bị Lục Minh một quyền đánh giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lúc này mặt khác công kích cũng sắp lộ ở Lục Minh trên người. Lục Minh chấn động cơ bắp, thân hình xông về phía trước, tránh khỏi rất nhiều công kích, nhưng là y nguyên có hai đạo chuẩn hoàng cấp công kích đánh vào trên lưng hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh thân thể chấn động, hai đạo vô cùng sắc bén công kích phá mở hắn phòng ngự, thậm chí chặt đứt hắn xương cốt, để Lục Minh thân thể bay ra mấy vạn mét, đụng gãy một tòa núi lớn. Phốc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh phun ra một ngụm máu tươi. Chuẩn hoàng thực lực quả nhiên cường đại, so thần quân cửu trọng mạnh hơn một mảng lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh chuyển qua một đạo suy nghĩ, Trước đó, thần quân cửu trọng cao thủ đều không có phá mở lục minh phòng ngự. Nhưng là chuẩn hoàng, lại trực tiếp chặt đứt hắn xương cốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, lục minh nơi vết thương tế bào, có liên tục không ngừng năng lượng hiện lên mà ra. Những năng lượng này vừa ra, lục minh thương thế, ở bằng tốc độ kinh người khôi phục. Trong nháy mắt, lục minh thương thế, liền cơ hồ khỏi rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ân, giống như lực lượng tăng lên một chút. Lục minh hơi sững sờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn cảm giác, thương thế sau khi khỏi hẳn. Hắn lực lượng, tăng lên một chút. Càng thêm tới gần thần quân tứ trọng một chút. Chẳng lẽ là tế bào tiềm lực, bị khai phát ra tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục minh nghĩ tới phi hoàng nói cho hắn cấm kỵ chi lực phương pháp tu luyện. Tu luyện cấm kỵ chi lực, bình thường cũng cần hấp thu số lớn năng lượng. Nhưng là những năng lượng này, sẽ không trực tiếp tăng lên hắn tu vi, mà là dung nhập vào mỗi một tế bào bên trong, tăng cường tiềm lực của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ có không ngừng khai phát tiềm lực, những năng lượng này mới có thể chuyển hóa làm hắn tu vi, mà mới vừa rồi bị đả thương, trong lúc vô hình cũng có thể khai phát tiềm lực của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chẳng lẽ ta muốn trở thành thụ ngược đãi cuồng, càng bị đánh thì sẽ càng mạnh. Lục minh có chút im lặng nghĩ đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết. Giờ phút này, ngân dực cùng mặt khác dực nhân tộc cường giả đã giết tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục minh thân hình lóe lên, hướng về một phương hướng khác né tránh. Đồng thời không ngừng huy quyền. Quyền kình phá không, cùng một chút công kích đối kháng. Nhưng là, chuẩn hoàng chiến lực, thật sự kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà trong đó có mấy cái trung niên bộ dáng chuẩn hoàng. Chiến lực càng thêm khủng bố. Loại người này, niên kỳ không phải đặc biệt lớn, thì đến được chuẩn hoàng. Thiên phú không yếu, chiến lực cường thịnh, so với bình thường chuẩn hoàng càng mạnh một bậc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.